cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, trèo lên đỉnh. Không còn chỗ ngồi Loftus Road, stadium hoàn toàn yên tĩnh. Fan hâm mộ bóng đá đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Simone vậy khẽ nhếch lấy miệng, biểu lộ 10 phần kinh ngạc. Hắn đương nhiên muốn qua. Tại trận đấu này bên trong, bản đội có thể sẽ lạc hậu, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ như vậy đã sớm lạc hậu. Cái này khiến hắn rất nhiều bố trí đều biến thành vô hiệu. Mourinho lại là phong độ nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng vỗ tay. Vừa rồi cái kia bóng tiến hoàn toàn chính xác, thực xinh đẹp. MU vừa mở màn liền cho QPR một hạ mã uy. Đừng hoảng hốt, Ricardo đối thần sắc mê võng các đội hữu nói. Đá với MU, muốn không mất bóng là rất khó khăn. Mất bóng không quan hệ. Chúng ta muốn kiên trì chính mình đấu pháp. Sớm muộn có thể lật về tới. QPR các cầu thủ giống tìm được chủ tâm cốt. Đều định thần lại, mặc dù vừa mới mở màn mấy chục giây liền mất bóng xác thực rất đả kích người. Nhưng là bọn họ có Ricardo tại A. Ricardo am hiểu nhất cái gì? Vào bóng A, một lần nữa mở bóng sau. QPR đá được so sánh ổn. Không có nóng lòng phát động tiến công. Đối mặt MU hung ác bức cướp, bọn họ làm chậm lại một chút. Tình nguyện bỏ lỡ tiến công cơ hội, cũng phải vững vàng khống chế bóng. Đoạt thêm vài phút đồng hồ không có kết quả sau, MU thoáng lui đi một điểm. Cứ kéo dài tình huống như thế, QPR liên tục phát động rồi mấy lần tiến công. Phút thứ 8, Ricardo tại cánh trái nhận bóng, nhẹ nhõm bên trong cát. Smalling biết rõ hắn muốn bên trong cát, chính là không phòng được. Bên trong cát sau, Ricardo quan sát một chút, phát hiện Dijena chạm vị khá cao, đột nhiên lên chân túi bắn. Dijena thân thủ phi thường nhanh nhẹn, hơn nữa thân cao chiều dài cánh tay, một cái xinh đẹp đổ người, đưa bóng đánh ra đường biên ngang. Simone là bỏ ra một phen công phu dạy dỗ đội bóng định vị bóng. Modric mở ra phạt góc sau, Ronaldo trước điểm đánh nghi binh, ở giữa Vertonghen đánh đầu đưa đò. Sau điểm Rico tiếp sức lăng không rút bắn, đáng tiếc đưa bóng đánh cao. Thứ 12 phút, Ricardo tại cánh trái dẫn bóng đột phá xuống để truyền trong. Đánh vào Smalling trên đùi đạn ra đường biên ngang. Lần này Modric phạt góc trực tiếp tìm tới Underweireld đỉnh đầu. Đáng tiếc cái sau đánh đầu thoáng lệch ra. MU cũng không phải chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Thứ 15 phút đồng hồ, Carrick cùng Rooney đánh ra gặp trở ngại phối hợp, đột nhập QPR cấm khu. May mắn Walker kịp thời đuổi tới, trượt xúc đưa bóng phá hư ra ngoài. Rất nhanh QPR đánh ra phản kích. Rico tại phải đường hấp dẫn hai tên cầu thủ hậu vệ sau, đưa bóng phân đến cánh trái. Ricardo đưa bóng điểm cho Maicon. Maicon đưa bóng chụp trở về, lên chân truyền trong. Ronaldo bọc đánh đúng chỗ. Đáng tiếc hắn đệm bắn cao ra rồi xà ngang. Song phương ngươi tới ta đi. Tiết tấu dần dần tăng tốc. QPR giảm bớt khống chế bóng. MU thì dần dần thu về. Một bộ muốn tại sân khách tử thủ tư thái. Mourinho am hiểu nhất công phu chính là bày xe buýt. MU trải qua hắn hơn một cái trận đấu mùa giải dạy dỗ. Phòng thủ công phu đã phát triển. Mà hắn đội bóng vậy phi thường am hiểu phản kích. QPR bị đánh cho rất khó chịu. Chính mình đánh người khác phản kích thời điểm rất thoải mái. Bị người đánh phản kích thời điểm tư vị liền không được tốt lắm rồi. Thứ 27 phút đồng hồ, MU phản kích đánh tới QPR cấm khu. Vertonghen đưa bóng cản ra đường biên ngang. Nani mở ra phạt góc. Welbeck trước điểm cọ sát một chút. Evan trước cửa đánh đầu bù sút khoảng không, nhưng nện ở trên xà ngang đạn ra. MU bỏ qua mà rộng điểm số cơ hội tốt nhất. QPR mạo hiểm mà trốn qua một kiếp. Sau một phút, Rooney tại trung lộ cầm banh, hấp dẫn QPR cầu thủ hậu vệ chú ý sau. Đột nhiên đưa ra thẳng nhét, tiền vệ trụ Phil Jones chen vào kiến tạo, nói thẳng, bất quá hắn bước nhiều lần chậm một điểm, Handanovic có thể thuận lợi xuất kích. Phil Jones cuối cùng có chút hoảng, vội vàng sút gôn, bị Handanovic thần kỳ nhào ra. Thứ 31 phút đồng hồ, MU lần nữa thông qua phản kích thu hoạch được phạt góc cơ hội. Nani mở ra phạt góc, Evan đánh đầu công cửa bị Walker tại vạch gôn trên đỉnh đi ra. Evan lại nếm thử đánh đầu đưa đò, Rooney tại góc độ nhỏ trực tiếp lên chân sút gôn. Handanovic đưa bóng nhào ra, Vertonghen trực tiếp truyền dài mở ra giữa trận. MU cái này liên tiếp có uy hiếp tiến công, để QPR fan hâm mộ trong lòng run sợ. Nhưng đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ferdinand tại cùng Ronaldo tranh đỉnh bên trong chiếm được thượng phong. Hắn đưa bóng đỉnh cho Evra, nhưng nửa đường bị Rico chặn lại. Rico lập tức truyền dài chuyển rời đến cánh trái. Ricardo cao tốc chen vào, Smalling chỉ có thể ở phía sau hít bụi. Ferdinand quá sợ hãi, vứt xuống Ronaldo đi bổ vị phòng thủ Ricardo, nhưng Ricardo liên tục mấy cái xe đạp đem hắn lắc choáng. Từ cạnh ngoài đột phá hắn, Ferdinand cũng là kinh nghiệm phong phú, lập tức quay người đuổi theo, nhưng cũng không vội tại ra chân, chỉ là nếm thử quấy nhiễu Ricardo. Ở giữa Ronaldo tại cao tốc chạy nhanh, nhưng trở về thủ Carrick theo đến gấp vô cùng. Ricardo đột nhiên ra tốc, lợi dụng cái kia một điểm lỗ hổng, đưa bóng chuyển hướng trước cửa. Ronaldo cuối cùng so Carrick nhanh một đường, hết sức đem chân phải hướng phía trước duỗi. Khó khăn lắm tại Di Zena xuất kích đúng chỗ trước đó đụng được banh. Hắn mũi chân để bóng đá cải biến phương hướng, bay về phía khung thành. Ronaldo Gogo, tranh tài tiến hành đến phút thứ 32. Queen Park Rangers cân bằng tỷ số rồi điểm số. Ronaldo vô cùng hưng phấn. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải đánh vào thứ 5 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. Bản trận đấu mùa giải hắn thụ thương bệnh ảnh hưởng, ra sân vẻn vẹn 9 lần. Nó bên trong thủ phát chỉ có 7 lần. Đánh vào 5 bóng đúng là không dễ. Cân nhắc đến hắn đã 35 tuổi cao tuổi, ta chỉ có thể nói, già rồi vua bóng đá cũng là vua bóng đá. MU cầu thủ cũng không có bị cái này mất bóng đả kích đến. Đây là Loftus Road Stadium, mà cái này trận đấu mùa giải, QPR ở cái này sân bóng biểu hiện phi thường tốt. Thậm chí có thể chiến thắng dê đầu đàn Man City, có thể điểm số lớn máu ngược Chelsea. MU tự nhiên không cho là mình liền có thể ở chỗ này không phong đối thủ. Hiện tại, bất quá là song phương trở lại cùng một hàng bắt đầu mà thôi. Sao dẻo dai, quỷ sẽ không thua bất luận cái gì đội bóng. Một lần nữa mở bóng sau, MU vẫn không nhanh không chậm tổ chức tiến công. Simone lại ra hiệu đội bóng tăng tốc, tăng cường trước trận bước cướp, không cho phép MU nhẹ nhõm ra bóng. Thứ 38 phút đồng hồ, QPR trước trận cắt bóng thành công. Modric đưa bóng phân đến phải đường giao cho Rico. Rico ngoài dự liệu lựa chọn cầm banh bên trong cát, sau đó dùng chân phải vuốt má ngoài truyền ra một cước quỷ dị đường vòng cung bóng. Bóng đá vượt qua MU hậu vệ, bay đến cấm khu bên trái lỗ hổng. Ricardo cao tốc chen vào, đoạt tại Ferdinand bổ phòng đúng chỗ trước đó một cước lăng không rút bắn. Bóng đá đánh cho lại thấp lại nhanh, thẳng đến gần góc chết. Bất quá Di Zena thành công rồi. Hắn lúc đầu coi là Ricardo sẽ sút góc xa, đã tại hướng xa góc di động, nhưng lúc này hắn phản ứng cực kỳ nhanh, chen chân vào đưa bóng cản ra. Thứ 41 phút đồng hồ, Modric bị Carrick đá ngã. QPR thu hoạch được free kick cơ hội. Modric chủ phạt, hắn đưa bóng mở ra cấm khu. Cái này bóng phạt đến thấp phẳng nhanh, mấy cái người cao đều không cướp được bóng, bay đến sau điểm, Ricardo một cái ngư dược đánh đầu hướng đỉnh. Dijena không kịp phản ứng, không cách nào ngăn cản bóng ra vào lưới. Ricardo Gouw, hắn đánh vào cá nhân bản trận đấu mùa giải thứ 22 cái vào bóng. Vẫn cao cư xạ thủ đầu bảng vị. QPR tại sân nhà lấy được rồi dẫn trước. Trước mắt bởi vì Man City tại sân nhà cùng Arsenal vẫn bảo trì thế hòa không phân thắng bại. QPR trong lịch sử lần thứ nhất trèo lên đỉnh Premier League bảng điểm số. Chúc mừng Ricardo, hắn lại sáng tạo ra một cái lịch sử. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.